Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, phần 40. 40. Đào Uyên Minh, nam, đãi bà cốt niệm xong dài dòng chú ngữ, mở nhắm chặt hai mắt. Đã tới rồi, mặt trời đã cao trung thiên thời điểm, tộc lão một ánh mắt qua đi. Các thôn dân liền lập tức giải tán. Chỉ lưu lại mơ màng hồ đồ Thẩm Liên, mấy cái áo đen bà tử chỉ vào Thẩm Liên. Hướng tộc lão ý bảo nơi này còn có cái tiểu nhân không giải quyết, tộc lão nhìn thoáng qua bà cốt, bà cốt vẫn như cũ banh một trương cương thi mạt. Máy móc ngữ điệu từ trong miệng phun ra, lại nghe căn bản không giống như là nhân loại có thể phát ra thanh âm, quan đi từ đường đi. Nàng, lo chính mình sửa sang lại màu sắc rực rỡ tế bào. Liền một ánh mắt cũng chưa thưởng cho tên ngốc này, Thẩm Liên bị dẫn đi thời điểm. Lại lơ đãng mà thoáng nhìn trên thuyền nữ nhân, kia nữ nhân nhìn chằm chằm hắn. Lộ ra một cái lệnh người sởn tóc gáy cười. Làm hoa lạc người vong chôn cốt khi khẩu hình, nơi này từ đường nhưng thật ra kỳ lạ. Không có cung liệt tổ liệt tông bài vị, nhưng thật ra một tôn không biết tên thần tượng chiếm suốt một mặt tường. Cao cao tại thượng mà nhìn xuống chúng sinh, từ không ra quang. Vì thế thần tượng hai bên liền điểm chói lọi ngọn nến. Ngoài ý muốn chiếu rọi đến kia trương uy nghiêm mặt hiện ra vài phần quỷ khí dày đặc tới, từ đường. Đại môn bị đóng lại. Thẩm Liên một người ngồi dưới đất, nhìn lảo đảo lắc lư ngọn nến quang mang theo minh minh diệt diệt ảnh, tích ứng đến người chơi ba. Người, thật đến người chơi hai người, tích ứng đến người chơi ba người. Thật đến người chơi hai người, tích ứng đến người chơi ba người. Thật đến người chơi hai người, tích ứng đến người chơi ba người. Thật đến người chơi hai người, hắn trong đầu hoàn toàn không có đối hiện tại tình cảnh nguy cơ cảm. Mà là bị câu này lặp đi lặp lại lạnh băng ảo giác chiếm cứ, đầu đau muốn nứt ra, có ai nhẹ nhàng mà. Vì hắn xoa huyệt thái dương, ôn nhu mà kỳ cục lan, hắn ném ra đôi tay kia, từ kẽ răng bài trừ một chữ, họa bì quỷ cũng không giận. Dẫn theo váy bồi hắn ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn kia tôn không biết tên thần tượng, nàng hơi mang thương hại mà. Thật cẩn thận mà nắm Thẩm Liên tay áo một góc. Chậm rãi mở miệng, người mẫu thân cũng thật đáng thương nha. Người biết loại này hình phạt sao? Thẩm Liên ánh mắt dại ra. Không công phu lý nàng, những cái đó mật đường chính là dẫn sâu thứ tốt đâu, nàng cúi đầu. Thanh âm giống mật đường giống nhau ngọt. Còn có những cái đó phân, cũng là hấp dẫn sâu thứ tốt đâu. Đủ loại sâu nhóm sẽ trên da sinh sôi nảy nở. Chúng nó đốt làn da, lấy làn da vì thực. Người mẫu thân sẽ trơ mắt mà nhìn này đó tiểu gia hỏa ở trên người nàng bò đâu. Nàng tựa hồ là nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự tình giống nhau. Tùm ngón tay ngọc rảo Thẩm Liên tay áo. Nói, nàng rõ ràng ngồi ở trong ao. Lại có khả năng chết vào thiếu thủy đâu. Ngô, cũng có khả năng là bị đói chết. Không biết nàng có thể kiên trì mấy ngày. Nếu Thẩm Liên lúc này thần trí thanh tỉnh. Nói không chừng còn sẽ nghiêm túc nói cho nàng cơn sốc hình ung thư máu cũng có khả năng là nguyên. Nhân chết chi nhất, nào đó Hy Lạp lịch sử ra ký lục quá Mithridates ở chịu này hình sau đệ 17 thiên tài quy thiên. Nhưng mà hắn tinh thần tựa hồ đã hỏng mất. Hắn chỉ nhìn đến trước mặt Su Lệ môi đỏ khép mở. Chính mình tựa hồ có thể nghe thấy nàng thanh âm. Lại không thể ở não nội đem này đó từ ngữ tạo thành hoàn chỉnh câu. Tiếp thu này đó từ ngữ sở đại biểu tin tức, hắn mau hư rồi, họa bì quỷ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Gia nàng vẫn luôn cảm thấy hứng thú vấn đề. Thẩm lang a, chúng ta vì sao sẽ đột nhiên đến nơi này tới? Đây là địa phương nào? Ngươi vì cái gì sẽ thu nhỏ đâu? Thẩm Liên vẫn như cũ không có phản ứng, vì thế họa bì quỷ sờ sờ hắn mặt. Nhỏ giọng nói, Trịnh Thanh đi chỗ nào? Như thế nào không gặp hắn? Nghe được tên này, Thẩm Liên giống như mới có phản ứng. Hắn cứng đờ mà quay đầu, giống cái lạnh thấu người thi con rối. Hắc Diệu Thạch con ngươi không có một tia dao động mà nhìn chằm chằm họa bì quỷ. Như là một ngụm sâu không thấy đáy giếng cạn. So với kia tôn thật lớn thần tượng còn muốn tử khí trầm trầm, họa bì quỷ thật là bị hoảng sợ, đã chết, thanh âm kia như là nuốt cơ điện. nghẹn ngào đến làm người sợ hãi, đã chết. Hắn lại cười rộ lên, họa bì quỷ nhìn trước mặt cái này kẻ điên. Cũng nở nụ cười, nàng thấu tiến lên ôm lấy hắn. Cũng thật giống nữ nhân kia cái thứ ba ngốc nhi tử, DIY. Hết chương.